Quái đàm radio, chương 47, 47, du khách quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của Trần Mặc là một dãy dụng cụ đối diện với cửa ra vào. Ngoài ra, cạnh bức tường cạnh cửa sổ còn có một chiếc giường dây thép. Và một chiếc tivi kiểu cũ được đặt trên tủ bên cạnh. Tất cả đều bị bao phủ bởi lớp bụi dày. Ngay cạnh cửa ra vào, có một hộp sắt lớn màu trắng có dòng chữ "Có điện nguy hiểm", được sơn màu đỏ. Lúc này cô gái tên Bạch M cũng chú ý tới hộp sắt ở cửa. Cửa hộp mở ra, bên trong có thứ giống như công tắc điện, dường như có thể đẩy ra. "Để tôi thử xem", ra hiệu cho Bạch M lùi lại hai bước, sau đó đẩy mạnh cánh cổng lên. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng máy móc gầm rú. Với tiếng gầm này, đèn điện của phòng đột nhiên bật sáng. Không chỉ vậy, công viên trò chơi tối phía xa cũng đột nhiên bừng sáng với những ánh đèn đủ màu. Cả công viên trò chơi như bừng tỉnh, trở nên rực rỡ và lộng lẫy. Như Trần Mặc đoán, hộp phối điện này được kết nối với một máy phát điện dự phòng, giúp khôi phục phần mạch điện của công viên trò chơi. Một vài chùm tia sáng lớn đột nhiên chĩa lên hướng về phía chân trời. Cùng lúc đó, Bạch M và Trần Mặc lập tức phát hiện tên của bốn hạng mục dần dần xuất hiện trên cuống vé của khu vui chơi. Đó là vòng xoay ngựa ngỗ, vòng đu quay, mê cung gương và rơi tự do. Mà những chùm tia khổng lồ này dường như tương ứng với bốn hạng mục giải trí trên cuống vé. Đây chính là nhiệm vụ mà những người tham dự phải hoàn thành trong câu chuyện này. Mấy người có để ý không? Lúc này, giọng nói của Lý Ngôn đột nhiên vang lên yếu ớt từ phía sau. Vòng đu quay là một trong những trò chơi giải trí đã xảy ra một vụ tai nạn trong bối cảnh của câu chuyện và khiến du khách thiệt mạng. Nói như vậy, rất có thể bốn hạng mục mà câu chuyện sắp xếp cho chúng ta chơi đều là phương tiện giải trí bị nguyền rủa lần lượt xảy ra vào thời điểm đó. Con mẹ nó chứ câu chuyện. Vẻ mặt Ngụy Nhiên đột nhiên thay đổi. Anh hung hăng mắng. Vừa dứt lời, sau lưng mọi người đột nhiên vang lên một tiếng sột soạt. Sột soạt, quay đầu lại nhìn, màn hình chiếc tivi cũ kỹ kia tự lúc nào đó đã bật lên. Một bông tuyết lóe lên, bông tuyết nhảy vài cái. Sau đó một bức tranh mờ ảo hiện ra. Cảnh tượng đột ngột này khiến mọi người chợt giật mình. Nhưng Trần Mặc nhanh chóng bình tĩnh lại. Bởi vì rõ ràng, đây là một lời nhắc nhở mọi người từ câu chuyện. Trong bức ảnh mờ ảo, những tấm áp phích đầy màu sắc và đám đông nhộn nhịp được hé lộ. Đây rõ ràng là khung cảnh được chụp bởi công viên trò chơi vào ban ngày. Nhưng ngay sau đó, máy ảnh tập trung vào phía sau của một cô bé với quả bóng bay. Chính diện của cô bé không xuất hiện, nhưng mái tóc dài hơi quăn vào bộ quần áo của cô bé cho thấy đây là cô gái nhỏ bị mất tích trong vụ báo mất tích. Cô gái nhỏ bước vào bức tranh từ bên dưới. Một tay cầm quả bóng bay màu đỏ. Tay còn lại đang cầm một bàn tay phải có nước da trắng. Trông như thể của một người phụ nữ. Tuy nhiên, chủ nhân của bàn tay kia lại không xuất hiện trong bức ảnh. Soạt, hình ảnh đột nhiên bị gián đoạn và biến thành một bông tuyết. Nó có nghĩa là gì? Hình ảnh mờ ảo này khiến tất cả mọi người đều hụt hẫng. Khi câu chuyện vừa mới bắt đầu, những gợi ý xuất hiện rất mơ hồ, nhưng vẫn có một số manh mối. Cô gái nhỏ này nên là nhân vật chủ chốt trong câu chuyện này. Cau mày suy nghĩ một chút, xem ra lúc này ngay cả Lý Ngôn cũng không thể suy đoán thêm. Đi thôi, hãy hoàn thành nhiệm vụ trước. Trong phòng nhỏ này có lẽ không còn manh mối gì nữa. Tuy nhiên Lý Ngôn vừa bước một chân ra khỏi cửa phòng quản lý. Lại là toàn thân chấn động. À một tiếng lùi lại một bước. Suýt nữa ngã xuống đất. Mặt khác, biểu hiện của anh đầy kinh ngạc. Như thể anh đã nhìn thấy một cảnh tượng rất khó tin. Chuyện này, làm sao có thể? Nhìn thấy Lý Ngôn đang bình tĩnh nhất đột nhiên lộ ra vẻ mặt như vậy. Đám người Ngụy Nhiên, Cao Kiệt cũng đều chấn động trong lòng. Nhìn theo ánh mắt của đối phương lập tức kinh hãi kêu lên một tiếng. Sắc mặt tái nhợt, với việc khôi phục lại điện, những ánh sáng đầy màu sắc phản chiếu, vô số bóng ma lơ lửng trong không trung, có rất nhiều bóng ma đáng sợ đang lang thang trong công viên trò chơi đêm khuya vắng vẻ này. Nếu không có những ánh sáng kỳ lạ này thì những người tham dự sẽ không biết gì về nó. Những chiếc đèn lồ âng rực rỡ và những bóng ma lơ lửng đan xen tạo nên một bức tranh kỳ dị và đáng sợ như một giấc mơ. Tôi hiểu. Lúc này, Lý Ngôn, người đã hoàn hồn sau cú sốc, đột nhiên nói, chẳng trách phía sau tấm vé có lời nhắc nhở để chúng ta cất giữ cẩn thận. Đừng để mất nó. Cách chương.